Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Hai lần làm vợ của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vào một đêm mưa bão, gió mạnh như muốn thổi bay đi tất cả mọi thứ. Tất cả mọi người, mọi nhà đã ở yên trong nhà. Trên đường phố không một bóng người qua lại. Trời mưa bão lớn như vậy thì không một ai dám bước chân ra khỏi nhà. Trên đoạn đường có một đám người đang chạy đuổi theo một người đàn ông. Tiếng mưa bão lớn át đi tiếng hét của đám người đó. Bắn nó đi. Nó chạy nhanh quá, bắn không được. Phải giết nó bằng mọi cách. Nếu không ông chủ sẽ giết chúng ta đấy. Vâng, nó bị trúng đạn rồi, nó không chạy nhanh được đâu, đừng để nó thoát. Ở gần đó, không xa, trong một căn nhà nhỏ, có một cô gái mù đang đi lần theo bờ tường ra phía cánh cửa sổ. Vừa nãy cô ngồi trong nhà, cô nghe tiếng động mạnh từ phía cửa sổ. Cô nghĩ là cánh cửa sổ bị bật tung ra vì gió mạnh, nên cô ra để đóng cửa sổ lại. Thế nhưng khi cô gái đó lần ra tới chỗ cửa sổ, thì một người đàn ông thò cổ vào, rồi anh ta ngã xuống ngay cạnh chân cô gái. Cô gái hoảng sợ hét lên. Á, cái gì thế? Vì cô gái bị mù ấy không nhìn thấy gì, nên cô gái mới dùng hai tay của quạng xung quanh. Cô hoảng hốt khi sờ thấy một người ướt sũng toàn thân lạnh buốt đang nằm dưới chân mình. Cô gái mù vội rụt tay lại. Á, ai thế? Là ai thế? Người đàn ông đó từ từ ngồi dậy, anh giơ tay trước mặt cô gái, nhưng không thấy cô phản ứng gì, anh liền hỏi. Cô không nhìn thấy tôi à? Tôi không, tôi bị mù nên không nhìn thấy gì cả. Mà anh là ai sao lại đột nhập vào nhà tôi? Cô gái nghĩ ra điều gì đó, cô hoảng sợ hét toáng lên. Á, trộm, anh là trộm đúng không? Người đàn ông đó liền quát. Cô im miệng lại đi, tôi không phải là kẻ trộm. Anh không phải là kẻ trộm, thế sao anh lại vào nhà tôi chứ? Tôi trốn nhờ có được không? Tôi bị một đám người xấu hại, giờ còn bị thương ở vai nữa. Cô cho tôi ở nhờ đây một hôm, ngày mai tôi sẽ đi ngay. Anh bị thương sao? Vết thương có nặng không? Cũng không nặng lắm, chỉ cần tôi lấy viên đạn ra là được. Anh bị trúng đạn ư? Quá nguy hiểm. Anh mau tới bệnh viện đi. Không được, giờ mà tôi ló mặt ra, bị người ta giết chết luôn. Cô có thấy tôi sắp chết mà cô không giúp tôi sao? Tôi muốn giúp anh, nhưng tôi giúp anh làm sao được đây? Tôi bị mù mà. Cho tôi ở nhờ đây để tôi tự xử lý vết thương là được. Vâng, thế tùy anh. Ở trong ngăn tủ có băng gạc và nước sát trùng để tôi lấy cho anh. Nói rồi cô gái mù vội đi lần theo bờ tường rồi đi ra phía tủ. Cô mở tủ lấy đồ cho người đàn ông kia. Anh ơi, đồ của anh đây, anh tự xử lý nhé. Tôi không nhìn thấy nên tôi không thể giúp anh được. Ừ, cảm ơn cô. Người anh ướt hết rồi, anh mau đi tắm nước ấm đã. Vừa nãy tôi chạm vào người anh, tôi thấy anh lạnh buốt ấy. Nhưng tôi không có quần áo. Anh mở tủ ra lấy quần áo của chồng tôi mặc tạm đi. Ừ, thế cũng được, tôi đi tắm trước rồi tôi xử lý vết thương. Vâng. Cô gái mù ngồi ở phòng khách chờ đợi. Người đàn ông thấy cô gái mù không có khả năng hại anh, nên anh mở tủ và lấy quần áo đi tắm. Xong anh mặc quần và cởi trần đi ra. Ở bắp tay anh bị thương rỉ máu vì bị trúng đạn. Người đàn ông ngồi xuống tự xử lý vết thương, rồi tự lấy viên đạn ở vai của anh. Anh ấy đau đớn cắn chặt răng chịu đựng. Tới khi lấy được viên đạn ra thì cơn đau mới giảm dần. Quấn băng gạc cẩn thận, rồi anh nói. Tôi xử lý vết thương xong rồi, cảm ơn cô nhiều nhé. Vâng, tốt quá rồi, anh ổn chứ? Tôi ổn, thấy chồng cô đâu? À, chồng tôi đi công tác, tuần sau anh ấy mới về. Cho tôi ở nhờ, cô có sợ chồng cô biết không? Chồng tôi không có nhà nên anh ấy không biết đâu. Người đàn ông bật cười rồi nói. Cô ngốc thật hay giả ngốc vậy? Camera lắp đầy nhà thế cơ mà. Cô gái mù ngạc nhiên hỏi lại. Nhà tôi có camera sao? Sao chồng tôi không nói gì với tôi nhỉ? Cả phòng ngủ tôi cũng thấy camera đó. Chắc chồng cô sợ cô gặp nguy hiểm nên lắp cam khắp nhà. Ờ thế à? Tôi thật sự không biết chuyện này. Anh ấy không nói với tôi. Mà thôi kệ đi, cô không nhìn thấy gì, nên chồng cô lắp cam cũng tốt. Tôi sẽ nằm ở đây, có gì có camera làm bằng chứng rồi, chắc không có vấn đề gì đâu. Vâng, anh đói thì tự nấu ăn nhé, đồ trong tủ lạnh, cứ tự nhiên, không phải ngại. Ừ, cảm ơn cô, mà cô không sợ tôi hại cô sao? Tôi sợ chứ, nhưng tôi tin anh sẽ không hại tôi đâu. Tại sao? Vì một người tàn phế như tôi thì có gì đáng lo đâu, và anh không cần thiết phải làm vậy. Cô lương thiện quá. Thôi, tôi đi ngủ đây. Ừ. Cô gái mù đứng dậy và dò dẫm đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Người đàn ông nằm xuống ghế sofa, anh cố ngủ một lát, nhưng vết thương cứ đau nhức khiến anh không ngủ được. Anh ngồi dậy mở tủ lạnh ra xem, rồi lấy trứng và mì tôm đi nấu. Sau đó anh ngồi ăn mì. Bụng đói từ chiều nên anh thấy mì tôm nay ngon lạ thường, ấm bụng. Vết thương cũng đỡ đau nữa. Anh thấy cô gái mù này tốt bụng thật. Nếu sau này có cơ hội, nhất định anh sẽ giúp đỡ cô để trả ơn cô ngày hôm nay đã giúp đỡ anh. Sáng ngày hôm sau, cô gái mù dậy mở cửa và đi ra phòng khách. Lúc này anh mới nhìn rõ cô, anh nghĩ trong đầu. Cô gái này rất xinh, mặt mũi sáng lạ. Mỗi tội bị mù, đáng tiếc thật. Cô đi lần ra phòng khách, anh thấy ngạc nhiên bởi cô bước đi rất chuẩn xác. Cô bị mù nhưng cô đi đúng hướng và không hề va chạm vào đồ đạc xung quanh. Cô ân cần hỏi han. Anh dì ơi, anh còn ở đây không? Tôi vẫn ở đây. Vâng, vết thương của anh đỡ đau chưa? Đỡ rồi, cảm ơn cô. Vậy thì tốt rồi, giờ tôi gọi người ta mang đồ ăn tới. Anh muốn ăn gì để tôi nấu cho anh ăn? Cô không nhìn thấy mà cô vẫn nấu ăn được sao? Tôi nấu được, vì tôi quen với cuộc sống trong bóng tối rồi mà. Ừ, vậy cô nấu gì tôi sẽ ăn thế. Tôi không có tiền nên không dám đòi hỏi đâu. Không sao đâu, ai cũng có lúc gặp khó khăn mà. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, tất cả mọi chuyện đều có hướng giải quyết. Anh hãy mạnh mẽ lên. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Không có gì ạ. Cô gái mù mở điện thoại rồi ấn số 1 và gọi. Đó là số của bà chủ siêu thị mini nhỏ ở đầu ngõ nhà cô. Cô cần mua gì cứ bảo bà ấy mang tận nhà. Cô không nhìn thấy đường nên rất ít khi ra ngoài. Và cô chỉ khi ra ngoài khi có ai đó dẫn cô đi. Lúc trước chồng cô hay dẫn cô ra ngoài lắm. Nhưng đợt này anh nói anh bận nên mấy tháng rồi cô chỉ quanh quẩn ở nhà. Người ta mang đồ tới, anh liền đứng dậy giúp cô nấu ăn. Hai người cũng quen dần rồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Anh tên gì, bao nhiêu tuổi, là người ở đâu ạ? Tôi tên Nhật Nam, 30 tuổi, tôi cũng ở gần đây. Vâng, còn tôi tên Tâm An, 25 tuổi, tôi là người Thái Bình. Vì chồng tôi làm việc ở trên này nên tôi lên đây ở cùng chồng tôi ạ. Thế chồng cô làm gì? Chồng tôi làm kiến trúc, anh ấy bận lắm, vắng nhà suốt anh ạ. Ừ, cô ở nhà lủi thủi một mình có buồn không? Cũng buồn nhưng tôi quen rồi. Thế mắt cô bị sao vậy? Tôi cũng không biết nữa, 3 năm trước tự dưng tôi bị ngất. Rồi mắt tôi mờ dần rồi tôi không nhìn thấy nữa. Tôi đi khám nhiều nơi nhưng ở đâu cũng nói mắt tôi hoàn toàn bình thường. Lâu dần tôi không đi khám nữa. Khám mãi cũng không ra kết quả gì anh ạ. Cô sang nước ngoài xem sao. Trước bạn tôi sang Singapore chữa mắt. Bạn tôi nói ở bên đó nhiều người chữa mắt hiệu quả lắm. Vâng, để tôi bàn với chồng tôi xem sao. Hai người ăn cơm xong Nhật Nam mới rời đi. Trước khi đi anh nói với cô gái mù. Cảm ơn cô đã giúp tôi, nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ trả ơn cô. Không có gì đâu, anh đi cẩn thận nhé. Ừ, tôi biết rồi, tạm biệt. Tạm biệt. Nhật Nam không đi ngay, mà anh tạt vào siêu thị mà cô gái mù vẫn gọi mua đồ hàng ngày, anh hỏi nhân viên. Bà Hằng là bà nào? Là bà chủ của chúng tôi, có chuyện gì vậy ạ? Gọi bà ta ra gặp tôi đi, nhanh. Vâng vâng, anh đợi một chút. 5 phút sau, bà Hằng chủ siêu thị đi ra rồi hỏi. Cậu tìm tôi có việc gì thế? Tôi là người nhà của cô gái mù Tâm An ở số nhà 18. Ngày nào cô ấy cũng gọi đồ ở đây. Bà đừng thấy cô ấy mù mà đưa đồ vớ vẩn cho cô ấy nữa. Như hôm nay bà mang rau héo vàng rồi đồ mốc hết hạn sử dụng cho cô ấy ăn. Bà bị chó tha mất não rồi à? Bà Hằng tái mặt, bà ấp úng giải thích. Hôm nay nhân viên sắp đồ nên tôi không để ý. Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Nhật Nam trừng mắt nhìn bà Hằng. Nếu bà còn mang đồ vớ vẩn cho cô ấy thì tôi sẽ cho siêu thị của bà sáng nhất thành phố này luôn. Bà nhớ cho kỹ vào. Vâng vâng, tôi nhớ rồi ạ. cảnh cáo bà chủ siêu thị xong, Nhật Nam nhanh chóng rời khỏi siêu thị. Bà chủ siêu thị sợ tái mặt luôn. Bà Long mồ hôi trán rồi dặn hai đứa nhân viên. Chúng mày nghe rõ chưa? Từ giờ mang đồ tử tế cho con mù đó. Đừng làm ăn vớ vẩn nữa, kẻo có ngày chết chung một ngày đấy. Vâng vâng. Tâm An lấy điện thoại và gọi cho chồng. Cô gọi đến cuộc thứ ba nhưng chồng cô không nghe máy. Anh ấy làm gì mà không nghe máy của mình thế nhỉ? Mãi tới tận chiều chồng của Tâm An mới gọi lại. Alo chồng à, sao sáng em gọi chồng không nghe máy thế? Anh bận có việc gì không? Em gọi để hỏi anh bao giờ về ạ? Một tuần nữa, ở nhà chơi chán quá rồi à? Dạ không có anh nên em buồn, em nhớ anh ạ. Lắm chuyện, thôi nhé, anh bận rồi. Anh à? Tâm An chưa nói hết câu thì chồng cô đã tắt máy. Tâm An thấy hơi tủi thân. Chồng cô cứ đi suốt. Hai tuần rồi anh ấy chưa về nhà. Thế mà anh cũng không gọi điện cho cô. Cô gọi anh thì lúc anh nghe máy, lúc anh không nghe. Mà anh có nghe máy thì anh cũng không hỏi thăm cô một câu. Cô nghĩ rồi tủi thân, rơi nước mắt. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tâm An. Năm nay tôi 25 tuổi. Tôi lấy chồng được 3 năm rồi. Chồng tôi tên Hùng Thuận, anh ấy hơn tôi 5 tuổi. Anh là kiến trúc sư nên anh bận lắm. Hai vợ chồng tôi quê Thái Bình, công việc của chồng tôi ở trên thành phố, nên cưới xong hai vợ chồng chuyển lên đây ở. 3 năm trở về trước, tôi là một cô gái hoạt ngôn. Tôi làm nhân viên văn phòng, công việc cũng rất ổn định. Tôi và chồng tôi quen nhau và yêu nhau từ thuở tôi còn đang đi học. Yêu mấy năm liền rồi chúng tôi mới quyết định kết hôn. Cứ tưởng cuộc sống cứ mãi bình yên và hạnh phúc như vậy. Nhưng không, một thời gian sau ngày cưới, mắt tôi tự dưng không nhìn thấy nữa. Từ khi đó tôi phải ở nhà và sống cuộc sống trong bóng tối, cho tới tận bây giờ. Tôi mồ côi từ nhỏ nên sau khi tôi và Hùng Thuận cưới, anh nói tôi hãy bán đất ở quê để lên thành phố mua nhà. Vì công việc của hai vợ chồng tôi đều ở trên này, tôi thấy chồng tôi nói cũng hợp lý. Vì nếu hai vợ chồng ở nhà thuê thì tốn kém lắm, mà nhà ở quê lại để không. Nên tôi đã bán mảnh đất đi, rồi cùng chồng lên thành phố mua nhà. Cái hồi tôi bán đất đúng lúc đất đang lên cao, nên tôi bán được giá lắm. Tôi cầm 6 tỷ lên thành phố, hai vợ chồng mua một căn nhà nhỏ để ở. Còn dư một nửa tiền tôi giữ để sau này nuôi con, rồi phòng khi hai vợ chồng ốm đau bệnh tật. Vừa mua nhà xong thì mắt tôi không nhìn thấy nữa. Tôi đi khám nhiều nơi nhưng không ra bệnh. Từ đó tôi chỉ loanh quanh ở nhà và sống bằng số tiền bán đất lúc trước. Thời gian đầu chồng tôi quan tâm tôi lắm. Anh đi làm và đưa tôi tiền lương. Lúc nào anh cũng lo lắng cho tôi. Anh sợ tôi ở nhà bị làm sao vì tôi không nhìn thấy đường, nên mọi sinh hoạt rất bất tiện. Thế nhưng một năm trở lại đây chồng tôi rất thờ ơ lạnh nhạt với tôi. Anh không quan tâm lo lắng cho tôi như ngày trước nữa. Mà đợt này anh bận và đi vắng suốt ngày. Một năm qua, thời gian anh ở nhà với tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiền lương anh đi làm cũng không đưa cho tôi nữa. Anh nói anh đi công tác. Anh nói với tôi anh rất bận. Tôi biết anh bận nhiều công việc, nhưng một năm anh ở nhà với tôi tính ngày còn chưa được một tháng nữa. Tôi không nhìn thấy gì nên tôi chỉ loanh quanh ở nhà đợi chồng về. Nhưng càng đợi lại càng vô vọng. Tâm An ở nhà ngày đêm mong nhớ chờ đợi chồng, thì chồng cô là Hùng Thuận lại đang ở cùng một cô gái khác. Hùng Thuận nói dối vợ là đi công tác, nhưng thực chất anh ta đang ở nhà nhân tình và cách đó không xa. Một năm trước Hùng Thuận đi sinh nhật bạn và anh quen Ngọc Trang. Sau một hồi uống rượu đong đưa nhau, thì Ngọc Trang đã chủ động xin số điện thoại của Hùng Thuận. Trang chủ động gọi điện nhắn tin với Hùng Thuận, mặc dù cô biết Hùng Thuận đã có vợ rồi. Sau 5 lần 7 lượt mồi chài dụ dỗ, thì Hùng Thuận đã rơi vào bẫy tình của Ngọc Trang. Cứ như thế hai người công khai qua lại với nhau luôn mà không cần phải giấu giếm. Bởi lẽ vợ của Hùng Thuận bị mù nên suốt ngày ở trong nhà không đi tới đâu cả. Tâm An cũng không nhìn thấy gì nên cô cũng không biết chuyện gì hết. Chồng cô nói sao thì cô nghe vậy thôi. Hùng Thuận và Ngọc Trang qua lại với nhau gần 1 năm rồi. Nhưng Tâm An ở nhà có biết gì đâu. Từ ngày Hùng Thuận có nhân tình bên ngoài thì anh không đưa tiền lương cho vợ nữa. Anh nói dối vợ là anh đầu tư làm ăn với bạn. Tâm An lại rất tin tưởng chồng nên cô không hề nghi ngờ gì cả. Tâm An đâu biết đầu cô đã mọc sừng dài lắm rồi. Ở nhà Ngọc Trang, Hùng Thuận tỉnh giấc đã 10 giờ trưa, anh gọi Ngọc Trang. Trang, Trang, dậy đi, 10 giờ rồi. Để em ngủ thêm lát đi, dậy sớm làm gì? Anh đói, em dậy nấu nướng gì ăn đi, trưa rồi đấy. Anh tự nấu đi, em đang ngủ mà. Hùng Thuận thở dài rồi đứng dậy, mở tủ lạnh ra thì tủ lạnh trống trơn, một quả trứng cũng không có. Tủ lạnh không có gì thì nấu nướng làm sao? Em không dậy đi chợ mua đồ để sẵn trong tủ lạnh à? Anh đi mà mua, em hết tiền rồi. Ngọc Trang nhăn nhó trả lời, rồi cô chùm chăn ngủ tiếp. Hùng Thuận thở dài đầy bất lực. Anh tự đi mua đồ, tự nấu ăn. Ngọc Trang ngủ dậy thì cô chỉ sẵn ăn. Ăn xong bát cô để luôn đó không rửa. Cô nằm buôn điện thoại với bạn. Hùng Thuận vào nhà tắm, anh thấy đống quần áo bẩn Ngọc Trang để ở đó. Anh lại cho vào máy giặt. Ngọc Trang, em ở nhà làm gì mà không giặt quần áo thế? Em bận mà, anh quăng vào máy giặt đi. Chuyện nhỏ nhặt mà anh cứ cào nhào là sao? Em nói việc nhỏ nhặt thế mà em cũng không làm xong. Anh không hiểu em sống kiểu gì nữa. Anh lúc nào cũng muốn em làm tất cả việc nhà. Thế anh để làm mô à? Anh đi làm cả tuần vất vả, có ngày chủ nhật ở nhà cũng không được yên với em nữa. Được yên là như thế nào? Hay là anh lại muốn về với con vợ mù của anh rồi hả? Hùng Thuận thở dài rồi nói. Em đừng nói thế. Cả năm nay anh nói dối Tâm An để anh ở đây cùng em rồi đấy. Sang tuần anh phải về, làm sao anh cứ đi biển biệt mãi được. Ngọc Trang lử mắt nhìn Hùng Thuận. Anh về làm gì hả? Anh nói dối Ngọc Trang là đi công tác. Làm gì có công việc nào mà đi công tác 11 tháng trong một năm không? Anh phải về, không Tâm An nghi ngờ. Ngọc Trang bĩu môi mỉa mai. Con mù đó có biết cái gì đâu, anh lo cái gì? Hay là anh nhớ nó, anh muốn về với nó? Em cứ nói linh tinh, anh về 3 ngày rồi anh lại sang đây với em mà. Không được là không được, anh về đó anh lại ngủ với nó chứ gì. Thì Tâm An là vợ hợp pháp của anh, lâu lâu anh cũng phải yêu thương cô ấy một lần chứ. Không được là không được, anh mà về đó với cô ta thì em nhảy từ ban công xuống tầng 1, em chết cho anh vừa lòng. Sao em lúc nào cũng ép anh ở đây thế hả? Lâu lâu anh cũng phải về nhà một lần chứ. Thế em lại hỏi anh về làm cái gì nữa? Đằng nào anh cũng ly hôn với con mù đó mà. Tốt nhất là anh làm thủ tục ly hôn luôn đi. Sao em thấy anh cứ kiểu tiếc rẻ con mù đó vậy? Thôi thôi, em đừng nói nữa. Hùng Thuận vào trong nhà tắm rồi đóng cửa lại. Ngọc Trang ở bên ngoài cứ cằn nhằn mãi. Tiếc ai không tiếc, lại đi tiếc con mù. Không biết anh ấy ăn gì mà ngu thế không biết. Ngọc Trang đang bực mình thì điện thoại của cô có tin nhắn báo về. Tin nhắn của cô bạn thân Thanh Mai. Ê, sang tuần đi biển chơi không Trang? Mới đi du lịch nửa tháng trước mà, lại đi tiếp hả? Ờ, giờ còn trẻ thì phải ăn chơi hết mình đi. Không về già không đi được đâu. Trẻ không ăn, già hối hận đó. Ok, để tao rủ ông Thuận đã. Chốt nhanh đi, lần này đi du thuyền tha hồ bay lắc kèo thơm đó. Mày không đi thì hơi bị tiếc đấy. Được rồi, cứ có kèo thơm là tao chốt. Ngọc Trang chờ Hùng Thuận phơi quần áo xong, cô ra ôm cổ nịnh nọt. Anh yêu à, con Mai nó rủ bọn mình sang tuần đi biển chơi đó. Nó nói có kèo thơm lắm anh yêu ạ. Hùng Thuận cau mày lại nói. Lại đi chơi, mùa hè chưa hết, mà đi biển những 4 lần rồi đấy. Anh đi làm lương mấy chục triệu cũng không đủ để em ăn chơi đâu. Mới có 4 lần mà anh, thêm một lần nữa thì có sao? Mình chốt nhé, để em nhắn tin trả lời nó. Hùng Thuận lắc đầu nói. Thôi không đi nữa, anh làm gì còn tiền đâu. Đi làm tích cóp được mấy trăm triệu thì em tiêu xài hết của anh rồi còn gì. Ngọc Trang suy nghĩ một hồi rồi nói. Anh không còn, nhưng con vợ mù của anh nó còn đó. Trước nó bán đất được hơn 6 tỷ, mua nhà hết 3 tỷ thì nó vẫn còn dư 3 tỷ mà. Tiền đó là tiền chữa mắt của Tâm An. Tiền của Tâm An chứ đâu phải tiền của anh đâu. Thì anh về lấy 1 tỷ mang về đây để chúng ta tiêu xài. 3 tỷ chứ ít à? Nhưng đó là tiền của Tâm An. Tiền của anh đâu mà lấy? Cô ta là vợ anh. Tiền của cô ta cũng là tiền của anh mà. Với lại 3 năm qua anh chăm sóc cô ta, đưa cô ta đi khắp nơi chữa bệnh. 1 tỷ đó coi như tiền công của anh. Em lại nói không đúng rồi. Anh có giúp Tâm An được gì đâu. Là cô ấy tự chăm sóc bản thân mà. Nói tóm lại là anh không muốn lấy tiền của con mù đó chứ gì. Ừ, anh đúng là đồ ngốc mà. Anh cứ lo lắng cho cô ta, nhưng mà cô ta đâu thật lòng với anh đâu. Em nói vậy là sao hả? Ngọc Trang mở điện thoại ra. Anh xem lại cam đi. Hôm trước vợ anh gọi trai tới nhà hú hí đấy. Vớ vẩn, Tâm An không phải người như thế. Thì anh cứ xem lại cam đi, xem đi rồi nói. Hùng Thuận mở cam ra xem. Anh vô cùng tức giận khi thấy một người đàn ông lạ mặt ở trong nhà cùng với vợ anh. Hai người cùng nấu cơm rồi cùng ăn với nhau. Hùng Thuận giận tím mặt. Anh ta là người sai, anh ta đi cặp bồ, anh ta lừa dối vợ. Nhưng khi thấy vợ ăn cơm cùng người đàn ông khác thì anh ta lại tức điên lên. Không hiểu anh ta đang nghĩ gì trong đầu nữa. Thằng chó đó là thằng nào chứ? Ngọc Trang thấy Hùng Thuận tức giận thì cô ta lại càng kích thêm. Em đã nói với anh rồi, chỉ có em là thật lòng với anh thôi. Anh thì lúc nào cũng tin tưởng con mù đó. Giờ thì anh sáng mắt ra chưa? Anh phải về nhà để làm rõ chuyện này. Sự thật rõ ràng là vợ anh dẫn trai về nhà rồi. Anh còn làm rõ cái gì nữa? Số tiền của cô ta, nếu anh không lấy thì cô ta sẽ cho bồ mới của cô ta thôi. Tới lúc đó anh vừa không được hưởng một đồng nào mà vừa bị cắm sừng dài luôn đó. Hùng Thuận không nói gì, anh ngồi im suy nghĩ. Ngọc Trang thì cứ chọc ngoáy, mô kích thêm bớt vào, khiến Hùng Thuận càng thêm tức giận. Tâm An gọi điện cho Hùng Thuận để hỏi anh hôm nào về nhà. Hùng Thuận nói tối nay anh sẽ về nhà với cô, nên cô vui mừng lắm. Cô gọi đặt mua đồ ăn ngon rồi ngồi đợi chồng về. 7 giờ tối Hùng Thuận về, nhưng anh không về một mình. Anh dẫn cả Ngọc Trang, cô nhân tình gian xảo Thảo Mai của anh về cùng. Ngọc Trang sợ Hùng Thuận về nhà rồi anh lại hú hí với vợ, nên Ngọc Trang nhất quyết đòi về cùng luôn. Về tới trước cửa nhà Hùng Thuận, thấy không ổn, anh liền bảo Ngọc Trang. Hay là em quay về đi, anh thấy em về đây cùng anh thế này không hay đâu. Ngọc Trang làm bộ mặt giận dỗi. Em không về, anh muốn đuổi em về để anh còn rảnh thân hú hí với con mù đó hả? Em lại nói cái giọng đó rồi, anh không muốn Tâm An biết chuyện của chúng ta thôi. Cô ta bị mù thì cô ta biết làm sao được, anh không cần lo đâu. Cứ nói với con mù đó em là em họ của anh ở dưới quê lên chơi là được mà. Nhưng mà anh thấy không ổn đâu, có ai đi ngoại tỉnh còn dẫn nhân tình về nhà như anh đâu chứ. Em nói rồi, vợ anh nó mù không biết được đâu. Tin em đi, không có vấn đề gì đâu. Thôi được rồi, nhưng em phải hứa với anh là em không gây chuyện với Tâm An, em hứa đi. Vâng vâng, em hứa, được chưa? Anh mau bấm chuông đi. Hùng Thuận bấm chuông cửa, Tâm An mừng rỡ đi ra mở cửa cho chồng. Anh về rồi ạ? Ừ, anh đây. Hùng Thuận ra hiệu cho Ngọc Trang. Em mau chào Tâm An đi. Ngọc Trang không thích trong lòng nhưng cô vẫn tươi cười chào hỏi. Chị dâu, em chào chị. Tâm An ngạc nhiên hỏi, ai vậy anh? Hùng Thuận gãi đầu rồi nói. À, đây là Ngọc Trang, con gái cô Xuân mới ở Thái Bình lên đây học. Vì Trang chưa thuê được nhà trọ nên Trang tới đây ở nhờ chúng ta mấy hôm, không biết ý em thế nào. Vâng, được ạ, Trang là em gái của vợ chồng mình mà, Trang cứ ở đây thoải mái, không phải ngại em nhé. Vâng, em cảm ơn chị, em cứ ngại làm phiền tới anh chị ạ. Làm phiền gì chứ, nhà anh chị còn phòng trống mà. Em mà ở đây luôn thì tốt quá, anh Thuận bận công việc đi vắng suốt, chị ở nhà lủi thủi một mình buồn lắm em ạ. Thế tạm thời anh chị cho em ở nhờ một tuần nhé, tuần sau em thuê được phòng trọ rồi em chuyển đi ạ. Em cứ ở đây thoải mái đi, nhà anh chị rộng mà. Dạ vâng ạ. Ngọc Trang vừa nói cô vừa liếc mắt nhìn Hùng Thuận, hai người gian xảo đang lừa dối Tâm An. Tâm An mù nên cô không hề hay biết. Ngọc Trang vào nhà, cô đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi nói. Chị Tâm An bị mù mà nhà cửa gọn gàng sạch sẽ nhỉ. Câu nói vừa chê vừa khen của Ngọc Trang khiến Tâm An và Hùng Thuận hơi sốc. Tâm An cười chữa ngượng. Cũng bình thường em à. Suốt ngày chị ở trong nhà thế này chắc chị chán lắm nhỉ. Ừ, chán lắm em ạ. Nhưng giờ có em rồi chị sẽ không còn buồn nữa. Em ở đây với chị lâu lâu một chút nhé Trang. Ngọc Trang nhếch mép. Vâng ạ. Ngọc Trang ngoài miệng thì cứ chị em, nhưng sau lưng thì Trang lại cướp chồng của Tâm An. Cô ngang nhiên ngồi lên đùi Hùng Thuận ngay trước mặt Tâm An. Hùng Thuận vội vàng nói nhỏ. Em làm gì thế hả? Sao lại ngồi lên đùi anh? Em thích, mà anh làm gì mà khó chịu với em thế? Mau tránh ra đi, không Tâm An biết bây giờ. Con mù đó sao biết được, anh cứ lo bỏ trắng răng à? Tâm An không hề hay biết Ngọc Trang và Hùng Thuận đang ngồi âu yếm nhau ngay trước mặt mình. Cô vui vẻ hỏi. Trang ơi, em thích gì để chị gọi người ta mang tới? Ngọc Trang thảo mai nói, chị dâu cho em ăn gì cũng được. Em dễ nuôi lắm chị ạ. Vậy chị gọi người ta mang hải sản tới nhé. Vâng chị. Ba người ngồi ăn tối rất vui vẻ. Ngọc Trang dẻo miệng lắm. Cô ta nói đều những lời hay ý đẹp. Nhưng trong tâm cô ta lại đang suy nghĩ khác. Lần này cô ta đi theo Hùng Thuận về đây là cô ta có mục đích khác nữa. Cô ta đang tìm cơ hội để lấy trộm tiền của Tâm An. Ngọc Trang ngang nhiên ở lại nhà Tâm An trong vai trò là cô em họ. Tâm An không hề nghi ngờ gì cả. Vì Tâm An không nhìn thấy gì nên Ngọc Trang thoải mái ôm hôn Hùng Thuận ngay trước mặt Tâm An. Mới đầu Hùng Thuận còn lo sợ Tâm An biết chuyện, nhưng sau khi thấy Tâm An không biết gì thì Hùng Thuận không cần giữ ý nữa. Đêm hôm đó Tâm An ngồi trong phòng đợi chồng. Chồng cô đang tắm ở dưới tầng 1. Tâm An rất nhớ chồng. Cô ngồi tính nhẩm phải hơn 3 tháng rồi cô và chồng chưa yêu nhau. Một năm trở lại đây chồng cô bận công việc nên anh đi vắng suốt. Cả năm có khi cô và chồng chỉ ngủ với nhau khoảng 4 lần. Cô nghĩ mà thấy người dạo dực cảm xúc khó tả lắm. Hùng Thuận đang tắm ở dưới tầng 1 thì Ngọc Trang đẩy cửa đi vào. Hùng Thuận giật mình. Ngọc Trang, sao em vào đây? Tâm An biết thì sao? Vợ anh bị mù anh quên à? Anh cứ thoải mái đi, vợ anh không biết được đâu. Dù cối bị mù nhưng cối có điếc đâu. Nhỡ cối nghe thấy anh và em nói chuyện trong phòng tắm thì sao? Thế thì mình đừng nói gì cả, mình chỉ chén nhau thôi. Nhưng mà... Hùng Thuận còn chưa nói hết câu thì Ngọc Trang đã cúi xuống ngậm lấy của Hùng. Hùng Thuận và Ngọc Trang ngang nhiên làm chuyện ấy ở trong phòng tắm. Tiếng thở gấp. Vì sợ Ngọc Trang rên thành tiếng nên Hùng Thuận lấy tay bịt miệng Ngọc Trang lại. Cảm giác lén lút mạo hiểm như thế lại càng khiến Hùng Thuận và Ngọc Trang thích thú và sung sướng nhiều hơn. Tâm An ở trên tầng chờ chồng lâu quá để đi xuống dưới tầng lấy nước uống. Cô lần mò xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng động. Tâm An không hiểu đó là tiếng gì. Cô đi xuống tầng 1 thì tiếng cứ to dần phát ra từ phía nhà tắm. Tâm An đi lại gần và gọi. Anh Thuận ơi, anh sao thế? Hùng Thuận nghe tiếng gọi thì anh ngừng lại, nhưng Ngọc Trang cứ ra hiệu tiếp tục đi. Thế là Hùng Thuận cứ làm liên hồi tới khi toàn thân anh giật giật mấy cái. Hùng Thuận xả nước rồi anh mở cửa ra. Ngọc Trang bình thản như không có chuyện gì. Cô ta còn thản nhiên lấy tay gẩy gẩy bộ phận nhạy cảm của Hùng. Hùng Thuận gạt tay Ngọc Trang ra rồi anh nói với Tâm An. Tâm An, em cứ lên phòng đi, anh lên luôn đây. Tâm An còn ngây ngô hỏi. Tiếng lạch bạch gì thế anh? À, anh vỗ vào người anh. Đó là một kiểu mát xa mới em ạ. À, sao vậy? Anh tắm lâu quá không tốt đâu ạ. Ừ, anh xong rồi đây. Tâm An vừa quay đi thì Ngọc Trang cuốn khăn tắm rồi bước ra ngoài. Ngọc Trang đi ngay phía sau Tâm An, nhưng Tâm An không hề biết. Ngọc Trang nhìn Tâm An bằng ánh mắt khinh bỉ. Tôi và chồng chị vừa làm tình xong đấy. Một con vợ mù như chị sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác sung sướng đó đâu. Số phận của Tâm An thật bất hạnh. Cô lấy nhầm chồng đã quá bất hạnh rồi, mà ông trời lại bất công không cho cô nhìn thấy ánh sáng. 3 năm trôi qua cô phải sống lủi thủi một mình trong bóng tối lạnh lẽo. Lần này chồng cô trở về sau những tháng ngày dài biển biệt. Tâm An cứ nghĩ cuộc đời cô mãi yên bình hạnh phúc bên chồng. Thế nhưng chồng cô lại đối xử tàn nhẫn với cô. Đêm hôm đó sau khi no sôi chán chè với Ngọc Trang rồi, Hùng Thuận không còn tha thiết gì với cô vợ mù của mình nữa. Vừa đặt lưng xuống giường, Hùng Thuận đã ngủ như chết. Tâm An thấy chồng không hề động chạm tới cô thì cô thấy rất tủi thân. Cô rúc rúc vào người chồng thì chồng cô đẩy cô ra. Nằm xê ra, nóng nực, ôm ấp cái gì? Câu nói lạnh lùng của Hùng Thuận khiến sự tủi thân chạnh lòng của Tâm An tăng thêm nhiều lần. Cô ấm ức hỏi. Chồng à, xa nhau lâu vậy mà anh không nhớ em à? Hùng Thuận thở dài rồi nói. Anh đi làm mệt lắm rồi, làm gì còn sức để yêu chiều em nữa. Ngủ đi, anh buồn ngủ lắm rồi. Nói rồi Hùng Thuận quay mặt vào tường ngủ luôn, bỏ mặc Tâm An nằm tủi thân rơi nước mắt. Sau đó Tâm An tự an ủi bản thân mình rằng chồng cô đi làm rất mệt nên cô phải hiểu cho chồng, cô không được đòi hỏi chồng chuyện đó nữa. Sáng ngày hôm sau vừa ăn sáng xong, Hùng Thuận và Ngọc Trang bắt đầu kế hoạch của mình. Hai người thông đồng với nhau để chiếm đoạt tiền của Tâm An. Hùng Thuận lên tiếng trước. Tâm An, anh đã nhờ bạn anh ở Singapore đăng ký chữa mắt cho em rồi đó. Dạ, thế bao giờ mình đi ạ? Tầm nửa tháng nữa, đợi anh thu xếp công việc rồi anh đưa em đi. Vâng, thế chi phí có cao không anh? Chắc khoảng hơn 1 tỷ em ạ. Tổng chi phí đi lại ăn uống ở khách sạn tầm 2 tỷ thôi. Nhiều vậy hay là thôi, em cũng quen với cuộc sống thế này rồi anh ạ. Ngọc Trang thấy Tâm An xót tiền bàn lùi thì Trang vội nói. Kìa chị phải đi chữa mắt chị ạ. Chị còn trẻ, tương lai còn dài. Làm sao chị bỏ phí thanh xuân của mình như thế này cả đời được. Lãng phí lắm đó chị. Giờ bỏ ra 2 tỷ để chữa mắt chị thấy xót lắm. Chị có tiền sẵn rồi mà. Giờ chị cứ chữa mắt đi, khỏi mắt rồi mình làm lại. Hùng Thuận và Ngọc Trang cứ thúc giục, nên Tâm An gật đầu đồng ý. Sau đó Ngọc Trang ra hiệu cho Hùng Thuận. Anh mau bảo chị ấy đưa tiền đi. Hùng Thuận liền nói. Thế em đưa tiền cho anh, để anh gửi cho bạn anh đặt cọc trước nhé. Phải đặt cọc trước ạ? Đặt cọc bao nhiêu ạ? Em cứ đưa cho anh 2 tỷ luôn đi, đằng nào 2 tuần nữa chúng ta đi rồi mà. Tâm An ngập ngừng suy nghĩ. Số tiền đó là tiền của cô để dành từ lúc bán mảnh đất bố mẹ để lại. Đó cũng là cả gia tài của cô. Nên giờ tiêu một lần hết luôn nên cô thấy xót ruột. Ngọc Trang thấy Tâm An chần chừ thì cô ta cứ thúc giục. Chị dâu à, chị đừng lăn tăn nữa. Chị hãy chữa mắt cho khỏi đi ạ. Tiền rồi chị sẽ kiếm lại được mà. Hùng Thuận nói thêm. Bạn anh nói em không nhanh thì không đặt được lịch để chữa đâu. Vâng, thế chờ em một lát. Tâm An lấy chìa khóa rồi mở tủ lấy tiền. Ngọc Trang nhìn thấy số tiền 2 tỷ Tâm An để trên bàn. Mắt cô ta sáng rực lên. Ngay lập tức cô ta cất tiền vào túi sách của mình. Cô ta nở một nụ cười đắc ý. Có tiền đi xã với hội bạn rồi. Cô ta nhếch mép nhìn Tâm An. Cô ngu như một con bò vậy. Tâm An à, làm gì có chuyện đăng ký đi chữa mắt đâu. Sai lầm lớn nhất của cô chính là cô đã quá tin tưởng vào chồng cô đó. Lừa được tiền của Tâm An rồi, để Tâm An không nghi ngờ, Ngọc Trang liền rủ Tâm An đi mua đồ. Chị dâu ơi, giờ em đưa chị đi mua đồ nhé. Em sẽ giúp chị mua đồ để mang đi Singapore ạ. Ờ, thế em dẫn chị đi nhé. Yên tâm, em sẽ đưa chị ra ngoài mua đồ. Ngọc Trang nắm tay Tâm An và đưa Tâm An ra ngoài. Hai người đi trên vỉa hè, Tâm An nắm tay Trang và đi theo Trang. Tâm An không nhìn thấy đường, nên Ngọc Trang dẫn cô đi đâu thì cô đi đó. Ngọc Trang chợt nghĩ, nó bị mù không nhìn thấy gì, đã thế hôm nay nó sẽ thảm hại dưới tay mình. Ngọc Trang cố tình dẫn Tâm An đi thẳng vào cột điện, khiến Tâm An bị đập mặt vào cột điện sầm một phát, trán sưng u như quả ổi. Ngọc Trang giả vờ lo lắng hỏi, ôi, chị có sao không chị? Đau, đau quá em ạ. Em ạ, nhìn điện thoại nên không để ý. Thôi, hai chị em ra đằng này đi cho rộng. Tâm An đau điếng, cô choáng váng cả đầu, nhưng cô không dám trách Ngọc Trang, vì Ngọc Trang là em họ của chồng cô, nên cô đâu dám trách móc gì. Đi được một đoạn thì Ngọc Trang nói, chị dâu đứng đây chờ em, để em sang bên kia mua ít trái cây đã nhé. 5 phút em quay lại ạ. Ờ, em đi đi. Vâng, chị chờ em 5 phút nhé. Nói rồi Ngọc Trang chạy đi luôn. Cô ta cố tình bỏ mặc Tâm An giữa phố. Tâm An bị mù nên không biết đi về hướng nào cả, nên cô cứ đứng im đó đợi Ngọc Trang quay lại. Một người đi xe máy qua dừng lại nói, cô dì ơi, đứng gọn vào không xe đi qua đi lại va vào thì sao? À, vâng vâng. Tâm An vội bước về một hướng, nhưng do cô không nhìn thấy đường nên cô vấp phải viên gạch. Thế là cô ngã lăn ra đường. Cô hoảng sợ không biết bấu víu vào đâu. Xung quanh cô chỉ một màu đen, khiến cô càng thêm hoảng sợ. Tâm An đứng dậy, cô muốn đi lên vỉa hè, nhưng cô lại không biết đi về hướng nào. Cô vừa bước được vài bước thì một chiếc ô tô phanh gấp ngay trước mặt cô, khiến cô hoảng sợ ngồi phệt xuống đường. Anh tài xế liền quát, này cô kia, cô đi lại kiểu gì thế hả? Người đàn ông đeo kính đen ngồi ở ghế sau liền hỏi, có chuyện gì thế? Dạ thưa anh, có một cô gái lao vào đầu xe của mình. May là không sao ạ. Cậu ra xem họ thế nào, cần thiết thì cho họ ít tiền. Vâng ạ. Anh lái xe đi ra ngoài, thấy cô gái không nhìn thấy đường. Anh gãi đầu rồi hỏi, này cô không nhìn thấy đường à? Vâng, tôi xin lỗi ạ, vì tôi không nhìn thấy nên... Không sao, Cô không nhìn thấy đường như thế nguy hiểm lắm. Lần sau có đi đâu thì cô bảo người nhà đi cùng. Ai lại đi một mình như vậy chứ? Tôi đi cùng em tôi, con bé vừa chạy đi mua đồ ạ. Thế để tôi đưa cô lên vỉa hè, cô ngồi đợi em cô. Dạ cảm ơn anh nhiều ạ. Anh lái xe dẫn Tâm An lên vỉa hè rồi anh quay lại xe ô tô. Cô gái đó bị mù sếp ạ, may là không làm sao cả. Bị mù sao? Vâng ạ. Mau dừng xe lại. Vâng, có chuyện gì vậy ạ? Cậu ở đây đợi tôi quay lại ngay. Người đàn ông đeo kính đen ấy chính là Nhật Nam, người được Tâm An giúp đỡ 2 tuần trước trong đêm giông bão đó. Nghe anh lái xe nói tới cô gái mù, anh liền nhớ tới cô gái mù Tâm An. Anh bước xuống xe và đi về phía Tâm An. Tâm An, đúng là cô rồi. Tâm An nghe tiếng gọi, cô ngơ ngác hỏi. Ai vậy ạ? Tôi là Nhật Nam đây, cô còn nhớ tôi không vậy? Anh Nhật Nam hả? Tôi nhận ra giọng của anh rồi, anh thế nào rồi? Vết thương đã khỏi hẳn chưa ạ? Tôi khỏi rồi, cô đi đâu thế? Tôi đi mua ít đồ ạ. À anh ơi, 2 tuần nữa chồng tôi đưa tôi đi chữa mắt rồi. Hôm trước anh bảo tôi đi chữa ở Singapore, nên tôi bảo chồng tôi để anh ấy nhờ bạn hỏi giúp đấy ạ. Vậy thì tốt rồi, chúc cô nhanh khỏi mắt nhé. Vâng, tôi cảm ơn anh ạ. Chán cô sao mà sưng thế? Tôi vừa bị ngã. Cô đi lại cẩn thận đó. Vâng ạ, tôi đang chờ đứa em tôi ạ. Ừ, thế tôi đi đây. Sau này cô khỏi mắt rồi mà cô muốn tìm việc thì cô hãy liên lạc với tôi nhé. Nói rồi Nhật Nam ấn cái danh thiếp vào tay Tâm An. Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Không có gì đâu, cô giúp tôi thì tôi giúp lại cô. Đó là lẽ đương nhiên mà. Ngọc Trang đi tới, cô ta nhìn thấy Tâm An đứng nói chuyện với người đàn ông lạ. Ngay lập tức Ngọc Trang lấy điện thoại ra chụp lại vài kiểu rồi gửi cho Hùng Thuận kèm dòng chữ. Vợ anh đang tán tỉnh trai lạ ngay giữa phố đây này. Ngọc Trang cố tình chọc phá để Hùng Thuận càng thêm có lý do để ly hôn với Tâm An. Ngọc Trang còn ít tuổi, nhưng cô ta giống con cáo giả thành tinh. Tính cách cô ta gian xảo, thảo mai, khốn nạn, không có ngòi bút nào tả được. Sau đó Ngọc Trang giả vờ như không có chuyện gì, cô ta vui vẻ chào hỏi. Chị dâu, em về rồi đây. Sao em đi lâu thế? Dạ, em gặp đứa bạn nên mải nói chuyện với nó chị ạ. Thế anh này là ai thế chị? À, đây là anh Nhật Nam, một người quen của chị. Ngọc Trang liếc nhìn Nhật Nam, cô ta bị hút hồn bởi Nhật Nam quá đẹp trai. Nhật Nam đẹp trai chuẩn soái ca, Ngọc Trang phải thốt lên. Đẹp trai quá. Chào cô, tôi là Nhật Nam. Dạ, em chào anh, em tên Ngọc Trang. Em là em họ của chị Tâm An ạ. Ừ, thôi tôi xin phép đi trước. Chị cô không nhìn thấy đường nên cô để ý tới chị cô một chút nhé. Dạ em chào anh ạ, em sẽ chú ý hơn ạ. À, anh đẹp trai ơi, em có thể xin số điện thoại của anh không ạ? Nhật Nam không nói gì và đi thẳng. Ngọc Trang rõ ràng là tiểu tam cướp chồng của Tâm An, thế nhưng cô ta lại thảo mai tự nhận là em họ. Liêm sỉ nhân cách của Ngọc Trang bị chó tha đi từ rất lâu rồi. Nhật Nam đi rồi Ngọc Trang mới hỏi Tâm An. Bạn chị Tâm An sao em không biết nhỉ? À, bạn chị mới quen nên em không biết được đâu. Vâng, mà sao anh ấy đẹp trai thế nhỉ? Thế anh ấy làm gì hả chị? Nghe nói kinh doanh gì đó em ạ. Chắc nhà anh ấy giàu lắm, em thấy anh ấy lên một chiếc siêu xe đắt tiền đó chị. Thế à, chị có nhìn thấy gì đâu? Người gì mà đẹp trai thế, ước gì em có một người bạn trai như thế nhỉ? Thôi, chúng ta đi mua đồ thôi, không muộn. Vâng. Ngọc Trang dẫn Tâm An đi mua ít đồ. Sau đó cô ta ôm 2 tỷ của Tâm An luôn. Cô ta đi về nhà của cô ta trước, còn Hùng Thuận lại lấy cớ bận việc. Một ngày sau anh ta cũng đi luôn. Tâm An vẫn tin chồng cô ở nhà đợi chồng và chờ tới ngày chồng cô đưa cô đi chữa mắt. Tâm An đâu thể ngờ người chồng mà cô rất mực tin tưởng đang phản bội cô. Chính anh ta cùng nhân tình lừa cô và chiếm luôn số tiền chữa mắt của cô. Cô là cô gái mù bất hạnh nhất thế gian này. Tâm An cứ ở nhà đợi chồng, cô càng đợi thì chồng cô càng mất tích. Cô gọi điện cho chồng cô nhưng không gọi được. Cô lo lắm không biết chồng cô đi đâu, làm gì, tại sao anh lại không nghe máy của cô. Cô không nhìn thấy đường nên cô không thể chạy đi tìm chồng cô được. Cô ở nhà đợi chồng trong bất lực và đầy tuyệt vọng. Lấy được tiền, Ngọc Trang và Hùng Thuận đi ăn chơi cùng đám bạn của Trang. Cả bọn bay lắc trên du thuyền ở trên biển. Ngọc Trang, thử cái này đi. Cái gì thế? Thảo dược quý hiếm đấy, nó sẽ đưa mày lên thiên đường, mày có dám thử không? bột trắng, ma túy hả? Sao, sợ rồi à? Có chết người đâu mà mày phải sợ. Tao không sợ, nhưng mà tao chưa thử bao giờ ấy. Thế giờ thử đi, phê lắm, đảm bảo mày sẽ rất thích. Thôi, tao sợ nghiện lắm, rồi tàn đời luôn đấy. Tàn là tàn thế nào? Mày nhìn tao đi, có thấy tao tàn đời không? Thử đi, không sao đâu. Không sao thật chứ? Tao là bạn thân của mày, không lẽ mày không tin tao à? Ngọc Trang nghe lời bạn dụ dỗ, cô ta bắt đầu dính tới ma túy. Rồi Ngọc Trang lại rủ Hùng Thuận cùng chơi. Thế là cả hội phê pha trong khói thuốc. Vì không đủ tỉnh táo để từ chối mấy người bạn hư hỏng mà Ngọc Trang và Hùng Thuận đã dính vào ma túy. Ngọc Trang phê thuốc, cô ta nằm vật ra, mặt ngáo ngơ không biết gì nữa. Cả nhóm ăn chơi sa đọa suốt một tuần liền. Số tiền 2 tỷ Ngọc Trang mang theo đã gần hết sạch. Sau một tuần ăn chơi bay lắc cùng đám bạn hư hỏng thì Hùng Thuận và Ngọc Trang trở về nhà. Tới giờ phút này thì tiền đã hết mà cả hai còn bị nghiện ma túy. Tương lai cũng coi như bỏ. Hết tiền tiêu, Hùng Thuận bảo Ngọc Trang. Hết sạch tiền rồi đấy, em mau đòi tiền cái Linh đi. Em đòi rồi nhưng nó bảo từ từ nó trả. Rõ ràng là bạn em rủ chúng ta đi chơi cùng. Thế mà tất cả các khoản chi phí đi chơi chúng ta phải chi trả hết. Thế các bạn của em không có đồng nào à? Con Linh thì thẻ đang bị khóa. Con Vân thì thẻ không chuyển được tiền. Thằng Mạnh vừa đầu tư làm ăn nên không có dư tiền. Anh lo cái gì, giờ bọn nó sẽ trả đủ cho chúng ta mà. Nhưng vấn đề là bây giờ chúng ta hết sạch tiền rồi. Giờ anh cũng nghỉ công ty rồi. Em thì không đi làm gì cả năm nay rồi. Giờ chúng ta lấy tiền đâu mà ăn uống chi tiêu đây? Thế thì anh mau đi tìm việc làm đi. Ở đó mà kêu ca cái gì? Giờ anh đi làm thì phải một tháng nữa mới có lương. Thế một tháng tới chúng ta uống nước lọc cầm hơi à? Em cầm 2 tỷ mà không biết tính toán gì cả. Em phải giữ lại một nửa để dành sau này tiêu chứ. Thì ai mà biết là bọn nó bị khóa thẻ đâu. Đáng lẽ em chỉ nên mang đủ số tiền hai chúng ta chi tiêu thôi. Có 2 tỷ, mang tất cả 2 tỷ. Em muốn dạo oai với chúng nó. Đúng là sĩ diện hão, giờ thì hết sạch, một đồng lẻ cũng không còn. Hùng Thuận và Ngọc Trang cứ trách móc nhau mãi. Sau đó Ngọc Trang chợt nhớ ra. Này, em có ý này. Ý gì nữa? Anh vẫn còn con mù kia mà, bây giờ chúng ta về đó đi. Tờ màn có 2 tỷ, thì em lấy hết rồi, em còn tính gì nữa? Căn nhà đó, giờ bán cũng được 5 tỷ đó. Hùng Thuận trừng mắt nhìn Ngọc Trang. Ngọc Trang, em định chiếm luôn cả căn nhà của Tâm An sao? Đúng thế. Em điên rồi, Tâm An mà báo cảnh sát thì chúng ta chết ngay đấy. Anh đúng là ngốc mà. Đầu anh này xấu chậm quá đấy. Trước khi bán nhà thì chúng ta phải là chủ căn nhà đó trước chứ. Khi chúng ta làm chủ nhà thật rồi thì chúng ta bán căn nhà luôn. Anh kém thông minh thế. Chúng ta làm vậy có ác quá không? Tâm An có làm gì chúng ta đâu. Chúng ta làm vậy khốn nạn lắm. Thế giờ anh muốn có tiền tiêu không? Rồi tiền để mua thuốc nữa. Bây giờ chúng ta đã dính vào ma túy rồi. Chúng ta không còn đường lui nữa đâu anh à. Sau một hồi nghe Ngọc Trang phân tích, trước sau thì Hùng Thuận cũng gật đầu đồng ý. Bởi cơn thèm thuốc của anh đã đến rồi. Giờ mà không có tiền mua thuốc thì anh sống sao nổi đây. Sau 10 ngày đi ăn chơi thì Hùng Thuận đã trở về nhà với Tâm An. Vợ ơi, anh về rồi đây. Tâm An nghe tiếng chồng về, cô bật khóc nức nở. Hùng Thuận, anh đi đâu? Sao em gọi cho anh mãi không được thế? Vợ à, anh đi công tác. Giờ anh bị móc trộm điện thoại vợ ạ. Vì anh không mang theo nhiều tiền nên anh không mua điện thoại mới được. Anh cố giải quyết công việc cho xong để đưa vợ đi chữa mắt đó. Vợ chuẩn bị tinh thần chưa? Hai hôm nữa chúng ta đi nhé. Hai ngày nữa chúng ta đi rồi sao? Ừ, bạn anh bảo chúng ta sang đó luôn, bệnh viện xếp lịch cho chúng ta rồi. Tâm An nửa lo nửa mừng. Cô mừng vì chồng cô đã trở về. Cô lo vì đợt này chồng cô cứ lúc ẩn lúc hiện rất bí hiểm. Mấy hôm nay cô ở nhà một mình, cô đã nghĩ có khi nào chồng cô đang giấu cô chuyện gì không? Càng nghĩ cô càng lo lắng bất an hơn. Tâm An ngập ngừng hỏi chồng. Anh à, anh đang giấu chuyện gì đúng không ạ? Hùng Thuận sững người lại, sau đó Hùng Thuận nói. Sao em lại nói thế? Anh có giấu em chuyện gì đâu. Thời gian qua anh bận nhiều công việc nên anh không chăm sóc em chu đáo được. Từ bây giờ anh sẽ ở nhà chăm sóc em tới khi em khỏi mắt nhé. Vừa nói Hùng Thuận vừa ôm Tâm An. Cái ôm tình cảm của Hùng Thuận khiến Tâm An mềm lòng ngay. Vâng ạ. Hùng Thuận vừa về nhà được một lúc thì Ngọc Trang cũng xuất hiện. Em chào anh chị ạ. Tâm An vui vẻ hỏi. Ngọc Trang, em bận gì mà không tới đây chơi với chị thế? Dạ em về quê chị ạ. Thế à, chị gọi em không được nữa. Dạ điện thoại của em bị hỏng chị ạ. Em là sinh viên nên không có tiền mua điện thoại mới nữa. Thế để chị mua tặng em một cái điện thoại nhé. Dạ thôi, em ngại lắm ạ. Em đừng ngại, em là em của chị nên chị mua điện thoại cho em cũng là chuyện bình thường mà. Dạ thế thì em cảm ơn chị dâu nhiều nhé. Hùng Thuận và Ngọc Trang nhẫn tâm lừa dối một người bị mù. Họ nhẫn tâm lừa gạt một người không có khả năng tự vệ. Hùng Thuận và Tâm An thật đáng kinh tởm. Lấy được lòng tin của Tâm An rồi, Hùng Thuận lấy ra hai tờ giấy và nói. Vợ à, vợ ký vào giấy xác nhận đi. Giấy xác nhận gì thế ạ? Giấy xác nhận để vợ đi chữa mắt. Họ yêu cầu chữ ký của vợ nên chồng không ký hộ được. Nội dung thế nào anh đọc cho em nghe trước được không? Ngọc Trang liền nói. Thế để em đọc cho chị nghe nhé. Ừ, em đọc đi. Ngọc Trang mở điện thoại ra và đọc nội dung khác. Còn tờ giấy mà Tâm An chuẩn bị ký là giấy chuyển nhượng nhà ở. Ngọc Trang đọc nội dung yêu cầu của bệnh viện mắt cho Tâm An nghe. Nên Tâm An cứ tưởng thật. Cô không nghi ngờ gì cả. Cũng vì cô không nhìn thấy gì nên cô 5 lần 7 lượt bị chồng và nhân tình của chồng lừa gạt như thế. Đây, vợ ký vào đây. Hùng Thuận để tay Tâm An vào tờ giấy. Thấy Tâm An ngập ngừng, Ngọc Trang nói luôn. Chị dâu mau ký đi, 2 ngày nữa chị đi rồi đó. Ờ. Tâm An ký luôn mà cô không hề biết. Cô vừa ký tên vào giấy chuyển nhượng căn nhà của mình cho Hùng Thuận. Tờ giấy thứ hai mà cô ký là đơn ly hôn mà Hùng Thuận đã chuẩn bị sẵn. Tâm An bị lừa mất 2 tỷ. Giờ đến căn nhà duy nhất của cô cũng bị lừa nốt. Vì tin lời chồng, Tâm An đã mất hết tất cả. Bây giờ cô đã mù lại còn trắng tay không tiền, không nhà, không người thân. Lừa được Tâm An ký vào giấy chuyển nhà, Ngọc Trang sung sướng muốn hét lên. Ngay lập tức cô ta đăng bán căn nhà luôn. Cô ta còn nhờ mấy người bạn của mình tìm khách mua hộ nhà. Hùng Thuận thấy lương tâm cắn rứt vô cùng. Tâm An tin tưởng anh như vậy, thế mà anh lại nhẫn tâm lừa dối cô hết lần này tới lần khác. Hết năm này qua năm khác, anh thấy rất hổ thẹn với cô. Anh và cô yêu nhau 5 năm mới cưới. Tâm An mồ côi nên đối với cô thì anh chính là người thân duy nhất. Cô yêu anh, tôn thờ anh và coi anh là tình yêu lớn, là động lực để cô mạnh mẽ sống trong bóng tối suốt 3 năm qua. Nhưng cuối cùng cũng chính là anh đẩy cô xuống vực thẳm của cuộc đời. Đạt được mục đích của mình, Ngọc Trang sục Hùng Thuận. Anh Thuận, chúng ta chuồn thôi. Hùng Thuận ngập ngừng nói, chúng ta làm thế này có ác quá không? Thả sống ác còn hơn là chết đói. Đói cơm đói thuốc anh có chịu nổi không? Nhưng mà anh thấy áy náy với Tâm An lắm. Thế giờ anh có đi cùng em không? Anh suy nghĩ cho kỹ đi. Tới chiều anh lên cơn thèm thuốc thì ai sẽ là người mua thuốc cho anh? Anh suy nghĩ đi rồi trả lời em. Hùng Thuận thở dài rồi nói, ừ đi. Thế là tốt, anh đừng có mềm lòng vì con mù đó nữa. Bởi vì anh làm gì còn đường quay lại nữa chứ. Ngọc Trang nói dối Tâm An là cô đã tìm được nhà trọ và cô về nhà trọ để dọn dẹp nhà cửa. Hùng Thuận thì nói đi chợ mua đồ ăn. Một lần nữa hai con người độc ác lại chiếm luôn nhà của Tâm An và bỏ mặc cô một mình. Tâm An đợi mãi không thấy chồng đi chợ về. Cô gọi điện thì thuê bao không gọi được. Tâm An cứ ngồi đợi chồng về nhưng cô không hề hay biết Hùng Thuận và Ngọc Trang đã cùng nhau trốn đi rồi. 2 ngày sau có người tới bấm chuông cửa. Tâm An vui mừng vì cô tưởng chồng cô về, cô vội ra mở cửa. Anh Thuận à, anh đi đâu mà không nói gì với em thế? Chào cô, chúng tôi là chủ mới của căn nhà này. Phiền cô trong ngày hôm nay chuyển đi giúp chúng tôi nhé. Tâm An hoang mang hỏi lại. Anh nói anh là chủ mới sao? Đây là nhà của tôi có bán đâu chứ? Tôi mới mua lại căn nhà này của anh Đỗ Hùng Thuận, có giấy tờ mua bán đàng hoàng mà. Thế chị là ai mà lại ở đây vậy? Tôi là Tâm An, vợ của Hùng Thuận. Sao anh ấy bán nhà mà không nói gì với tôi? Sao tôi không biết gì cả? Anh có nhầm lẫn gì không? Trời ơi, tôi đâu rảnh mà bỏ ra mấy tỷ để làm trò đùa với nhà chị chứ. Chồng chị đã bán nhà cho tôi rồi. Trong ngày hôm nay, chị phải chuyển đi, để gia đình tôi còn chuyển tới nữa. Không không, tôi không đi đâu hết. Đây là nhà của tôi không đi đâu hết. Tôi nói trước, nếu chị không chuyển đi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Nói rồi người đàn ông ấy rời đi. Tâm An ngồi phệt xuống sàn nhà. Toàn thân cô run lên. Cô đã dần hiểu ra giấy tờ mà chồng cô đưa cho cô ký là giấy gì rồi. chồng cô đã lừa cô và bán luôn căn nhà của cô đi. Sao chồng cô có thể làm như vậy? Cô là vợ của anh cơ mà, tại sao anh lại nhẫn tâm như thế? Tâm An cứ gào khóc mãi, cô đau đớn chết lặng một nửa tâm hồn. Bây giờ cô biết phải làm sao đây, cô mồ côi không tiền, không nhà, không người thân. Cô phải làm gì để sống tiếp những ngày tháng còn lại? Tâm An không nhìn thấy gì nên cô không thể đi tìm Hùng Thuận được. Cô không biết phải làm sao nữa. Cả đêm hôm đó cô nằm khóc. Cô khóc nhiều tới mức hai mắt cô sưng húp. Nhìn cô bây giờ rất thảm hại. Sáng ngày hôm sau, chủ mới của căn nhà đã chuyển tới. Họ yêu cầu Tâm An chuyển đi luôn. Tâm An không còn cách nào nữa. Cô thu dọn đồ vào vali và mò mẫm đi ra khỏi căn nhà. Tâm An lang thang ở ngoài đường, cô vừa đi vừa khóc. Cô vẫn hy vọng đây không phải là sự thật. Cô ấn điện thoại gọi cho Hùng Thuận với hy vọng anh sẽ bắt máy. Hùng Thuận, anh làm ơn nghe máy đi mà. Cô càng hy vọng thì cô lại càng thất vọng. Đến giờ phút này rồi mà Tâm An vẫn hy vọng Hùng Thuận sẽ trở lại với mình. Á, có hai tên đi xe máy qua giật luôn cái điện thoại trên tay Tâm An, khiến cô ngã nhào ra giữa đường. Cô hoảng sợ bỏ dậy và dùng hai tay tìm kiếm điện thoại. Nhưng hai tên cướp đã giật mất chiếc điện thoại của cô rồi còn đâu. Trên người Tâm An chỉ có chiếc điện thoại là vật có giá trị nhất thì giờ cũng bị cướp giật mất. Tâm An thấy cô đen đủi không còn gì để nói nữa rồi. Đêm hôm đó trời mưa to, trên đường vắng tanh không còn ai qua lại. Tâm An ngồi bơ vơ ở trạm xe buýt. Người ta nói ngày buồn thì trời đổ cơn mưa. Lòng Tâm An nặng trĩu những suy tư. Hùng Thuận, tại sao anh lại làm như thế? Tại sao? Càng nghĩ Tâm An càng thấy mình ngu ngốc. Cô ngu ngốc tin vào lời Hùng Thuận. Để bây giờ cô ân hận cũng không còn kịp nữa. Mọi chuyện đã quá muộn màng. Trời mưa lạnh, Tâm An cứ ngồi co ro ở trạm xe buýt. Cô vừa lạnh vừa đói. Rồi cô mệt quá nên ngủ thiếp đi. Cô mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong một ngôi nhà nhỏ, có một gia đình sống hạnh phúc bên nhau. Cả nhà họ ngồi quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Cái đùi gà này của bé An. Bé An mau ăn đi con. Bé An của bố mẹ giỏi quá. Con gái yêu phải ăn thật nhiều con nhé. Vâng ạ. Tiếng nói cười vui vẻ, cuộc sống cứ bình yên hạnh phúc như thế trôi qua. Thật yên bình, thật hạnh phúc. Này cô dì ơi, sếp ơi, cô ấy ngất rồi. Mau đưa cô ấy về nhà tôi. Vâng, thưa sếp. Mùi cháo gà hầm hạt sen thơm nức mũi. Ở đâu mà ấm áp thế? Thơm quá, ấm quá. Tâm An tỉnh dậy, xung quanh cô vẫn một màu đen như thường lệ. Nhưng đây không phải trạm xe buýt. Đây giống như cô đang ở trong một ngôi nhà ấm áp vậy. Vì Tâm An không nhìn thấy gì nên cô cất tiếng gọi. Có ai ở đây không ạ? Một giọng nói trầm ấm vang lên. Tâm An, cô tỉnh rồi à? Tâm An nghe giọng nói này quen lắm. Anh là... anh Nhật Nam đúng không ạ? Đúng, là tôi Nhật Nam đây. Đêm mưa bão to như thế, cô không ở nhà mà đi ra ngoài một mình thế hả? Tôi... Cô ngất ở trạm xe buýt, tôi đi ngang qua thấy cô nằm đó, nên tôi mới đưa cô về đây. Cô không nhìn thấy đường mà lại mò mẫm đi đâu thế? Tôi không còn nhà để về nữa rồi, vì không còn nơi nào để đi. Thế nên tôi mới lang thang ở trạm xe buýt. Nhà của cô có vấn đề gì à? Sao cô không về nhà? Tâm An khẽ rơi nước mắt rồi nói. Tôi bị chồng tôi lừa mất 2 tỷ. Đó là số tiền tôi để dành để sau này chữa mắt. Bây giờ còn căn nhà anh ấy cũng lừa tôi ký vào giấy chuyển nhượng căn nhà. Rồi anh ấy bán luôn căn nhà của tôi. Tôi bị lừa mất hết tất cả rồi. Bây giờ anh ấy trốn luôn rồi. Anh ấy bỏ mặc tôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi phải làm sao để lấy lại nhà và tiền bây giờ? Nhật Nam thấy Tâm An cứ cuống lên, anh liền nói. Cô cứ bình tĩnh đã, từ từ rồi tính. Tâm An liền cầu xin Nhật Nam. Anh ơi, anh có thể giúp tôi tìm chồng tôi không? Tôi không thể tìm anh ấy được. Bây giờ ngoài anh ra thì tôi không biết phải nhờ ai nữa. Nhật Nam gật đầu đồng ý. Được, tôi sẽ giúp cô tìm chồng. Nhưng bây giờ cô ăn cháo đi. Cô phải ăn nhiều một chút thì mới có sức tìm chồng cô chứ. Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Tâm An ăn hết bát cháo, cô thấy rất ấm bụng, người khỏe hơn rất nhiều. Cô biết ơn Nhật Nam nhiều lắm. Hóa ra một người mồ côi như cô vẫn gặp được một người tốt như Nhật Nam. Cô không biết nói gì ngoài câu cảm ơn. Nếu không gặp Nhật Nam thì chắc cô đã chết lạnh ngoài đường từ đêm qua rồi. Nhật Nam, cảm ơn anh nhiều nhé. Cảm ơn anh đã giúp tôi ạ. Nếu sau này có cơ hội, nhất định tôi sẽ trả ơn anh ạ. Cô Tâm An, không cần phải trả ơn tôi đâu. Lần trước cô đã giúp tôi rồi, lần này tôi giúp cô. Thế là chúng ta hòa nhé. Lần trước tôi có giúp được gì cho anh đâu. Tôi không nhìn thấy gì mà, tự anh giúp anh chứ. Cô nấu cơm cho tôi ăn, cô cho tôi ở nhờ nhà cô, như vậy là cô giúp tôi rồi. Tạm thời cô cứ ở lại nhà tôi đi. Khi nào cô tìm được chồng cô lấy lại được căn nhà của cô thì cô hãy đi. Ở đây tương đối an toàn, có dì Mai giúp việc ở dưới tầng 1. Cô cần gì cứ bảo dì Mai là được. Vâng, vậy anh cho tôi ở nhờ nhé. Đợi tôi tìm được chồng tôi rồi tôi sẽ đi ạ. Ừ, giờ cô nghỉ ngơi đi, tôi đi tới công ty đây. Tôi sẽ nhờ người đi tìm chồng cô. Chồng cô làm ở công ty Đại An à? Vâng ạ, tôi cảm ơn anh và biết ơn anh nhiều ạ. Nhật Nam đi xuống dưới tầng gọi dì Mai. Dì ơi, ơi, dì đây. Từ giờ nhà mình có thêm người ở, cô ấy không nhìn thấy dì. Dì giúp đỡ cô ấy giúp con nhé. Nếu cần thì dì cứ tìm thêm cho con một người làm nữa để dì đỡ vất vả nhé. Con cứ yên tâm, những việc nhỏ này dì làm được mà. Khổ thân con bé, còn trẻ vậy mà lại. Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Lấy nhầm chồng xác định là khổ rồi. Đàn ông đúng là tệ bạc khốn nạn mà. Nhật Nam gãi đầu rồi vênh mặt lên nói giọng tự hào. Vẫn còn con mà dì, sau này ai lấy con thì chỉ có hạnh phúc ấm êm cả đời ạ. Dì không tin đâu. Thế con phải làm sao thì dì mới tin con ạ? Con lấy vợ đi, rồi dì tận mắt chứng kiến thì dì mới tin chứ. Chứ nói suông thì ai mà chả nói được. Vâng vâng, dì lại nói đúng giọng mẹ con rồi đấy. Lấy vợ đâu phải dễ đâu dì. Huống hồ con giờ còn chưa có bạn gái, thì tới đời nào con mới lấy được vợ đây? Dì Mai lắc đầu chê Nhật Nam. Dì thấy con trong công việc thì con rất giỏi, tuổi trẻ tài cao, giàu có thành đạt. Thế mà mỗi việc kiếm bạn gái con làm cũng không xong, kém cỏi quá con ạ. Thôi con nhớ ra con có việc bận rồi, con đi đây ạ. Ơ, dì chưa nói xong mà. Lần nào nhắc tới chuyện kết hôn là Nhật Nam lại tìm cớ chuẩn đi mất hút. Đúng như lời dì Mai nói, Nhật Nam thành công trong sự nghiệp, nhưng đường tình duyên của anh khá lận đận. Anh xác nhận anh độc thân sắp 10 năm có lẽ rồi. Dì Mai đang dọn dẹp nhà cửa thì Tâm An mò mẫm đi ra. Dì Mai ơi, Tâm An con đi cẩn thận, dì mới lau nhà xong khéo trơn ngã đó. Dạ vâng dì. Dì Mai đi lại đỡ Tâm An ra ghế sofa ngồi. Con ngồi đi, để dì lấy nước cho. Dạ dì để con tự lấy ạ. Ờ thế cẩn thận đó, con không nhìn thấy đường nên con cần gì cứ bảo dì nhé. Dạ con sẽ cố gắng tự làm để dì đỡ vất vả ạ. Trước ở nhà cũ con que nên con tự làm được hết. Nhưng sang đây nhà cao cửa rộng khác quá nên con phải tự lập lại từ đầu ạ. Ờ cố gắng con ạ, thế con vẫn không liên lạc với chồng con được à? Dạ chưa ạ. Dì Mai thở dài rồi nói. Chắc chồng con bỏ con thật rồi, con đừng hy vọng gì nữa. Khổ thân con, tiền mất nhà mất, mà người lừa mình lại chính là người mình tin tưởng nhất. Cảm giác đau lắm đúng không? Con mạnh mẽ lên nhé. Dạ con cảm ơn dì ạ. Con ăn trái cây nhé, sáng dì mới đi siêu thị mua, tươi ngon lắm. Con cảm ơn dì ạ, con làm phiền tới anh Nhật Nam và dì, con thấy ngại quá. Con ăn đi, con không phải ngại đâu. Nhật Nam giàu lắm, tỷ phú trẻ đó con. Nó tiền nhiều tiêu hết đời không hết mà. Con không phải lo lắng gì cả, con cứ ở lại đây. Nếu con không lấy lại được số tiền chữa mắt kia thì để dì xin Nhật Nam cho con tiền đi chữa mắt luôn nhé. Dạ không, con không dám làm phiền anh Nhật Nam như thế đâu. Anh ấy cứ mang con, cho con ở nhờ ở đây là con biết ơn lắm rồi. Con không dám đòi hỏi thêm nữa đâu dì ơi. Dì nói rồi, Nhật Nam nó giàu lắm. 1-2 tỷ với nó không đáng gì đâu con ạ. Con cứ ở đây rồi từ từ dì tính cho. Tâm An cảm động trước tấm lòng của dì Mai nhưng cô vẫn một mực từ chối. Nhật Nam và dì Mai tốt với cô như vậy là cô thấy mình quá may mắn rồi, cô không dám đòi hỏi gì thêm nữa. Nhật Nam ngồi trong phòng riêng đợi tin tức của anh trợ lý, anh thấy lâu quá nên anh gọi điện. Alo ạ, thế nào rồi, cậu có tìm được người đó không? Không sếp, người đó nghỉ việc 3 tháng nay rồi sếp. Nghỉ việc rồi sao? Tôi đã điều tra tất cả thông số về người đó rồi. Sếp đợi tôi 10 phút tôi đang về rồi đây. Ok, tôi đợi cậu. 10 phút sau anh trợ lý đã có mặt thông báo tình hình với Nhật Nam. Thưa sếp, người đó tên đầy đủ là Đỗ Hùng Thuận, khá nổi tiếng ở công ty Đại An đó sếp. Vợ anh ta tên Tâm An nhưng bị mù và ở nhà. Anh ta đã nghỉ việc 3 tháng trước. Hiện tại anh ta đã biến mất rồi, sếp ạ. Còn gì nữa không? Còn thưa sếp, Đỗ Hùng Thuận mặc dù đã có vợ, nhưng anh ta qua lại với cô gái tên Ngọc Trang và cả hai đã bỏ đi cùng nhau rồi sếp. Trước lúc anh ta biến mất thì anh ta đã bán căn nhà mà vợ anh ta đang ở cho một người anh họ của anh ta, và vợ của anh ta đã bị đuổi ra khỏi nhà ngay sau đó. Chắc do anh ta chán cô vợ mù nên anh ta mới cặp bồ và âm thầm biến mất cùng với bồ như vậy sếp ạ. Nhật Nam thở dài rồi nói, đúng là khốn nạn. Anh ta lừa Tâm An lấy đi 2 tỷ của cô ấy, sau đó lại lừa bán mất căn nhà của cô ấy, đẩy cô ấy ra đường với hai bàn tay trắng. Lừa gạt một người không có khả năng tự vệ, anh ta không đáng mặt đàn ông rồi. Anh trợ lý ngạc nhiên hỏi, sếp, sao biết rõ vậy? Vì Tâm An là bạn của tôi, cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà và đang ở nhờ nhà tôi mà. À, ra là vậy. Tại sao anh ta lại đối xử với vợ của mình như vậy chứ? Vợ anh ta chưa đủ bất hạnh hay sao? Tốt nhất là anh ta trốn thật kỹ vào. Nếu tôi mà tìm được anh ta thì anh ta xác định. Tối hôm đó Nhật Nam trở về nhà từ sớm. Dì Mai còn thấy ngạc nhiên bởi Nhật Nam là người tham công tiếc việc. Chưa bao giờ Nhật Nam về trước 10 giờ đêm cả. Dì ơi, cơm chín chưa? Con sắp chết đói tới nơi rồi. Dì Mai nhìn đồng hồ và hoang mang hỏi Nhật Nam. Nhật Nam, đồng hồ của con bị hỏng hay sao con nhìn nhầm giờ thế con? Đồng hồ của con không hỏng mà gì. Thế sao hôm nay con lại về nhà lúc 6 giờ thế này? Mấy năm nay có bao giờ con về nhà sớm như vậy đâu con. À, đợt này con thấy sức khỏe của con hơi kém, nên từ giờ con sẽ về nhà sớm để nghỉ ngơi. Và con muốn ăn tối cùng dì để dì đỡ buồn ạ. Ôi, con đói bụng quá, chúng ta ăn cơm đi thôi. Dì Mai hoang mang thêm lần nữa. Cái thằng này, hôm nay nó bị ai đập vào đầu à? Sao lại thay đổi tính nết như vậy nhỉ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hai lần làm vợ của tác giả Tâm Tửng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.